Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, về sau ta trở về vực sâu. Sau đó thì sao? Ngọc Hành hỏi, Chiêu Tịch nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhanh chóng rút lui thành thị cảnh đêm, um tùm hàng cây bên đường cùng rực rỡ đèn đường, còn có nơi xa bị đèn neon chỗ trang điểm kiến trúc cao tầng. Những này tất cả chiếu trong mắt hắn, có một loại kinh tâm động phách đẹp, về sau ta trở về vực sâu, hắn giọng điệu bình tĩnh. Nói dối, hắn đương nhiên chưa có trở về vực sâu, Nguyên Mẫn Hành rời đi Nguyên gia đại trạch, ra ngoài đi làm việc, Ngọc tự nhiên không có khả năng một mình lưu tại Nguyên gia. Cũng cùng theo đi ra, dù sao khi đó, nàng đối với Nguyên Mẫn Hành vẫn như cũ cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, Triều Tịch cũng sẽ cùng theo, kia về sau trải qua sự tình, mới chính thức để hắn coi Nguyên Mẫn Hành là thành bạn bè. Nhưng cùng lúc cũng là dẫn đến về sau chuyện phát sinh kiếp nổ. Cho nên hắn không nghĩ lại đi hồi tưởng, Ngọc Hành cũng không có truy nguyên, chỉ nói, người nói người kia, nghe rất thú vị a, nhưng đáng tiếc đã chết. Bằng không thì có thể tìm hắn cùng nhau nghiên cứu một chút tiếp tục cải tiến huyền môn thuật pháp. Ta trước kia ở tại trong rừng trúc thời điểm, cũng bởi vì không có địa phương nạp điện, mình từ dẫn lôi thuật bên trên sửa lại một cái nạp điện thuật ra. Dùng rất tốt, Tiểu Hồng còn để cho ta dạy hắn, nhưng đáng tiếc hắn quá ngu ngốc, một mực không có học được, nàng nói, liền nói đến chuyện trước kia, Triều Tịch nghe, khóe môi có chút giơ lên. Đáy mắt tràn lên mỉm cười, lôi điện chi thuật, chính là một phương thế giới lực lượng pháp tắc hóa thân. Hiện thế lôi điện, trời sinh liền khắc chế vực sâu yêu ma. Trái lại, trong vực sâu lôi điện, tương tự đối với huyền môn tu sĩ rất khắc chế, cho nên thật không phải là phi sắc đần. Hắn cùng trong thân thể một cái khác linh hồn, dùng chung một thân thể, cái này vốn là một loại trời sinh yếu thế. Nhưng có thể trưởng thành đến chúa tể một phương, đủ để gặp thiên phú của bọn hắn cùng cố gắng. Như vậy sao? Ngọc Hành nghiêng đầu một chút, nhìn ánh mắt của hắn có chút hoài nghi. Các loại lúc nào, ta đi trong vực sâu thử một chút, nhìn xem các ngươi vực sâu lôi điện, có thể hay không khắc chế ta, Chiêu Tịch. Một nhóm ba người rất mau trở lại đến cửa hàng đồ ngọt. Phi sắc đi dừng xe, Chiêu Tịch ôm Ngọc Hành lên lầu. Một mực đưa đến trong phòng của nàng, đem người phóng tới trên giường, lúc này mới quay người ra cửa. Ngọc Hành ở lầu chót, ở ngoài cửa là một cái tiểu hoa viên. Triều Tịch cũng có chuyên môn gian phòng, nhưng là trong đêm thời điểm, hắn cơ hồ đều là ngủ ở trong hoa viên đu dây bên trên. Gối lên thanh phong minh nguyệt cùng hương hoa, một tuần mới đã đến, Ngọc Hành rời giường thời điểm. Dưới lầu phi sắc mới hung hăng quẳng điện thoại di động. Nhưng người, dúi đầu vào dưới gối đầu đến đi ngủ, tiêu chuẩn tử trạch làm việc và nghỉ ngơi. Ngọc Hành rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế, dẫm lên dép lê xuống lầu để Khương Tình Thiên hỗ trợ đâm tóc. Thuận tiện nhấc lên, nàng tại trong túc xá thời điểm, đâm tóc sự tình, một mực là cùng phòng Hứa Diệu Chi hỗ trợ, ngẫu nhiên nhưng là từ Vương Thanh Thanh hỗ trợ. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, nàng thành thói quen dạng này bị người chiếu cố sinh hoạt. Mà để báo đáp lại, nàng thường xuyên sẽ mang theo Khương Tình Thiên làm các loại điểm tâm nhỏ đồ ăn vặt loại hình. Trở về phân cho các nàng, có rảnh sẽ còn mời các nàng đến cửa hàng đồ ngọt bên trong tới chơi. Nói đến, tại Ngọc Hành lên đại học mới bắt đầu, phi sắc bọn họ đã từng lo lắng qua. Nàng cùng phòng sẽ xuất hiện ở chung không tốt tình huống. Nhưng bây giờ xem ra, nàng tựa như là thượng thiên sủng nhi, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, vô luận đi đến nơi nào, đều là bị ưu đãi thiện đãi một cái kia. Buổi sáng đầu tuần khóa tương đối trễ, cho nên Ngọc Hành chậm rãi tại trong tiệm nếm qua Khương Tình Thiên vì nàng chuẩn bị xong dinh. Dưỡng khỏe mạnh nhan giá trị đồng dạng không thiếu sớm một chút. Lúc này mới đi hướng trường học, nhớ kỹ lúc ban đầu tiến vào đại học, chỉ là bởi vì cỗ thân thể này nguyên chủ nhân mảnh vụn linh hồn bên trong một màn kia rất sâu chấp. Niệm mani về sau tiến vào đại học về sau, các phương diện đều tương đối thú vị. Ngọc Hành liền lưu lại, thẳng đến chính thức bắt đầu lên lớp, nàng mới gặp một điểm nho nhỏ ngăn trở, bởi vì nàng không có kế thừa thân thể nguyên chủ nhân ký ức cùng tư duy, mà tự thân trình độ, đoán chừng nhiều nhất tính tiểu học trình độ, dạng này bỗng nhiên nhảy qua cấp 2 cùng cao trung, trực tiếp tiến vào đại học, không xảy ra vấn đề mới là lạ. Trên giảng đài lão sư nói những lời kia, từng chữ đơn độc mở ra đến, nàng đều biết, nhưng là hợp lại cùng nhau, liền không rõ, cái này cũng dẫn tới ngay từ đầu đoạn thời gian kia. Phi sắc bọn họ loay hoay đau cả đầu một vòng, bất quá lúc ban đầu thích ứng kỳ đi qua sau, đối với Ngọc Hành tới nói, những cái kia nguyên bản bối rối nàng, liền không coi vào đâu, dù sao nàng trí nhớ tốt. Mà nàng cái này chuyên nghiệp, trí nhớ tốt có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Một ngày chương trình học trôi qua rất nhanh, đã đến giờ buổi chiều, Vương Thanh Thanh hẹn Ngọc Hành cùng Hứa Diệu Chi hai cái. Cùng đi trường học trong phòng ăn mới mở một cái, nhìn rất hot cửa sổ nếm thức ăn tươi, thử đầu, ăn cơm quá trình bên trong. Hứa Diệu Chi nói, Thanh Thanh, Điềm Điềm, ta hôm nay đại khái phải rất muộn mới có thể trở về ký túc xá, Vương Thanh Thanh sững sờ. Sau đó ánh mắt ngờ vực nhìn xem Hứa Diệu Chi, yêu đương rồi, Ngọc Hành hướng trong miệng đưa đồ vật, ánh mắt cũng rơi vào Hứa Diệu Chi trên thân, bị các nàng xem, Hứa Diệu Chi trong nháy mắt đỏ mặt, bận bịu khoát tay, đạo, không phải, ta tìm được một phần gia giáo kiêm chức. Cùng đối phương ước định cẩn thận ban đêm quá khứ, dạng này à. Ngẫm lại cũng thế, ngươi cả ngày cùng chúng ta cùng một chỗ. Thật yêu đương, ta không có khả năng không có phát giác, Vương Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi một chút cố chủ tin tức, chủ yếu là muốn xác định một chút dựa vào không đáng tin cậy. An toàn hay không loại hình, kết quả các phương diện cũng không có vấn đề gì. Ăn cơm xong về sau. Các nàng ngay tại cửa phòng ăn mỗi người đi một ngả. Ngọc Hành cùng Vương Thanh Thanh về ký túc xá, Hứa Diệu Chi đi làm kiêm chức, về sau hai ngày đều là như vậy. Nhưng là Vương Thanh Thanh phát hiện, Hứa Diệu Chi cảm xúc tựa hồ có chút không đúng lắm. Liền hỏi, Miêu Miêu, dấu lớn ngươi thế nào? Là gặp được chuyện gì sao? Hứa Diệu Chi nhũ danh là Diệu Diệu. Vương Thanh Thanh có chút nơi khác khẩu âm. Hô hào liền thành, Miêu Miêu, cũng không có chuyện gì, chính là cảm thấy, Hứa Diệu Chi vô ý thức phủ định. Nhưng là nói đến đây, trên mặt hiện ra do dự thần sắc, giọng điệu cũng có chút chần chờ, có chút cắn môi, sau một lúc lâu về sau, mới giống như hạ quyết tâm, ngước mắt nhìn Vương Thanh Thanh, ta trở về thời điểm, muốn đi Tân Thành đường phố bên kia. Nhưng là nghe nói bên kia trước chút thời gian tựa như là bởi vì ngoài ý muốn đã chết một cái người. Mỗi lần từ nơi đó đi ngang qua, ta đều cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Giống như có đồ vật gì ở sau lưng nhìn ta chằm chằm đồng dạng nếu là lúc trước. Vương Thanh Thanh nghe được lời như vậy, chỉ sẽ cảm thấy, Hứa Diệu Chi đây là tâm lý nhân tố, cũng chính là suy nghĩ nhiều. Bất quá bây giờ. Nàng phản ứng đầu tiên là Hứa Diệu Chi có phải là gặp cái gì đồ không sạch sẽ. Sau đó vô ý thức nhìn về phía Ngọc Hành giường ngủ. Ngô, không, buổi chiều trên lớp xong, nàng liền trực tiếp hướng trường học đằng sau trong núi rừng đi. Đi tìm sủng vật của nàng, kia một đầu to đến không khoa học, nhưng là lại ngoài ý muốn có chút đáng yêu tuyết lang đi chơi. Không biết lúc nào mới có thể trở về. Thế là Vương Thanh Thanh nghĩ, nói với Hứa Diệu Chi, dạng này, ngươi trước qua bên kia lên lớp, đợi buổi tối trở về thời điểm, sớm gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngươi, có thật không? Có thể có người bồi. Hứa Diệu Chi phản ứng đầu tiên là an tâm, nhưng là rất nhanh lại lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ, dạng này có thể hay không quá phiền toái. Vương Thanh Thanh cười, không có việc gì. Chính là cùng ngươi xác nhận một chút, thời gian rất nhanh đến buổi tối, Vương Thanh Thanh đem trong tay sự tình toàn làm xong, đối diện Ngọc Hành trên giường vẫn như cũ là không có trở về, không biết là còn đang trong rừng cây cùng Tiểu Tiểu Bạch chơi, hay là đi cửa hàng đồ ngọt. Vương Thanh Thanh suy nghĩ một chút, vẫn là không có gọi điện thoại đi quấy rầy Ngọc Hành. Bởi vì tình huống trước mắt còn không xác định, cũng có thể là thật sự chính là Hứa Diệu Chi quá nhạy cảm mà đi cụ thể thế nào. Vẫn là trước đi nhìn kỹ hãng nói. Lúc này, điện thoại của nàng vang lên. Điện báo người chính là Hứa Diệu Chi. Thanh Thanh, ta bên này nhanh tốt, biết rồi. Ta cái này liền đến, cảm ơn tương đương vất vả rồi tương đương. Vương Thanh Thanh thu thập một chút đồ vật. Cái gì phòng sói phun xương loại hình. Mang tốt liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng đều đi tới cạnh cửa. Đang muốn đóng cửa, ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua trong túc xá Ngọc Hành giường ngủ. Trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Thế là nàng lại trở về một chuyến. 10 giờ tối, Vương Thanh Thanh đến Hứa Diệu Chi làm kiêm chức địa phương. Đợi vài phút về sau, liền gặp người sau cõng cái ba lô đeo hai quai từ trong tiểu khu đi tới. Nghiêng đầu nhìn chung quanh, nhìn có chút bất an bộ dáng. Thẳng đến gặp Vương Thanh Thanh, lúc này mới hơi đã thả lỏng một chút, đi tới, Thanh Thanh, ngươi đến thật nhanh, Hứa Diệu Chi nói, còn tốt, coi như là đêm chạy, nàng trả lời, nơi này cách Khê Nam Đại học cũng không quá xa, quấn đường nhỏ, cũng chính là gần 20 phút lộ trình, Hứa Diệu Chi nghe vậy sững sờ, Thanh Thanh ngươi là đi đường đến, nói cách khác, ngươi đi rồi Tân Thành đường, đúng không? Vương Thanh Thanh gật gật đầu, ân, vậy ngươi có hay không? Có hay không loại kia cảm giác kỳ quái? Hứa Diệu Chi có chút khẩn trương, không có, Vương Thanh Thanh lắc đầu, quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều quá, lời mặc dù nói như vậy. Nhưng kỳ thật, Hứa Diệu Chi trong lòng là thở dài một hơi, có lẽ là, Vương Thanh Thanh trả lời, về sau hai người cùng một chỗ về trường học, đường trở về đi rồi một nửa. Chính là Hứa Diệu Chi đề cập tới Tân Thành đường. Đây là một đầu tương đối quạnh quẽ một chút đường đi. Bên cạnh cách đó không xa, chính là một cái công viên nhỏ. Xanh hóa cũng không tệ lắm mà đi Hứa Diệu Chi nguyên vốn đã tin tưởng là tự mình nghĩ quá nhiều. Kết quả đi đến nơi này, cái loại cảm giác này lại xông ra. Liền phẳng phất có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm nàng. Bước tiến của nàng một chặn. Một trái tim lập tức lại treo lên, vô ý thức bắt lấy bên cạnh Vương Thanh Thanh tay. Thanh Thanh, ta lại, nói còn chưa dứt lời. Liền nghe Vương Thanh Thanh về nói. Ta cũng cảm thấy, nàng nhịn không được. Nhíu mày, rõ ràng trước đó một người từ bên này trải qua thời điểm. Cái gì cũng không có, nhưng là hiện tại cùng Hứa Diệu Chi cùng đi, liền đụng phải loại tình huống này. Là chuyên môn nhìn chằm chằm Hứa Diệu Chi sao? Vương Thanh Thanh ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng. Cũng không nhìn thấy cái gì người khả nghi hoặc là đồ vật. Trong lúc nhất thời cũng không có cách nào xác nhận loại kia rình mò ánh mắt đến từ nơi đâu. Về trước đi, lý do an toàn. Nàng quyết định rời khỏi nơi này trước. Đợi ngày mai nhìn thấy Ngọc Hành. Hỏi lại hỏi nhìn, Hứa Diệu Chi gật gật đầu. Được hai người liền tăng nhanh tốc độ, xuyên qua con đường này, nhưng mà đi rồi không có nhiều đường, bỗng nhiên nghe Hứa Diệu Chi rít lên một tiếng, a, thanh âm của nàng, run nhẹ nhẹ, thân thể một nháy mắt trở nên 10 phần cứng ngắc, Vương Thanh Thanh trong lòng căng thẳng, thế nào miêu miêu, vừa nói chuyện, ánh mắt cấp tốc đem Hứa Diệu Chi đánh giá một lần, cũng không có cái gì dị dạng, nhưng là Vương Thanh Thanh phát hiện, Hứa Diệu Chi con mắt, là nhìn phía dưới, loại kia vẻ mặt sợ hãi, nhìn thấy người tâm cũng đi theo nắm chặt, có cái gì, ta cảm thấy, có đồ vật gì, bắt chân của ta một chút, hết chương.